Hơn nữa người gặp chuyện này nhiều nhất chính là Trương Thừa Trinh cùng Tông Huyền. Thậm chí một số hạng tôm tép không xu dính túi suốt ngày bám theo sau mông bọn họ khiêu chiến, ảo tưởng mình có thể đánh bại người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi hiện tại, dương danh giang hồ. Lã Phụng Tiên này trông rất thanh tỉnh cơ mà, sao giờ lại không chịu suy nghĩ như vậy? Nhàn Phi Yên nhìn Lã Phụng Tiên, nhíu chặt lông mày. Nàng muốn ngăn cản nhưng Lã Phụng Tiên đã mở miệng, đã không kịp nữa rồi. Mặc dù Nhan Phi Yên và Lã Phụng Tiên mới gặp mặt không nhiều, có điều theo nàng thấy Lã Phụng Tiên không phải loại người chăm mê trong danh lợi, cũng không phải võ sĩ vừa thấy cao thủ cường giả là bất chấp tất cả mở miệng khiêu chiến. Giờ hắn mở miệng khiêu chiến Tông Huyền là thật sự không biết điều, sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của hắn. Còn lúc này giữa trận, Hư Hành ra tay trước đã giao thủ cùng Sở Hưu. Thấy Lã Phụng Tiên đứng ra khiêu chiến Tông Huyền, Sở Hưu thở dài một tiếng. Y biết Lã Phụng Tiên đã nhận ra thân phận của y, chuyện này Sở Hưu sẽ ghi nhớ, có điều giờ không phải lúc nói những thứ này. Sở Hưu thậm chí không nhìn sang Lã Phụng Tiên một cái, cũng giả vờ là người lạ, trực tiếp đón đánh Hư Hành. Quanh người Hư Hành cương khí Phật diễm bừng bừng, lực lượng nóng rực tỏa ra vô số ánh sáng. Theo một quyền của Hư Hành đánh xuống, lửa giận ngập trời, chiếu sáng vạn cổ. Thân hình Sở Hưu không hề lui bước. Trước đó y chém giết nhiều võ giả như vậy, lại lấy ma huyết đại pháp thu nạp huyết khí của đối phương. Giờ đối mặt với Hư Hành, ma khí cùng huyết khí quanh người Sở Hưu đã hòa thành một thể, đấm ra một quyền, cũng là ma diễm ngập trời, sát cơ bừng bừng. Một bên là ma diễm huyết khí màu đỏ thâm quỷ dị, một bên lại là Phật diễm rực rỡ chiếu sáng vạn cổ. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt giao đấu, mặc dù cảnh giới của Sở Hưu kém hơn Hư Hành nhiều. Có điều uy thế lại chẳng hề kém cạnh. Mọi người xung quanh lao nhau biến sắc, hóa ra tên Sở Hưu kia lúc trước còn chưa ra tay toàn lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu vừa rồi hắn cũng sử dụng uy thế như vậy, mọi người xung quanh không nói toàn bộ bị diệt sạch nhưng chắc chắn sẽ chết thêm vài người. Còn lúc này Tông Huyền thấy Lã Phụng Tiên đứng ra khiêu chiến, trong mắt hẳn lóng lanh ánh sáng, dừng lại một chút như đang tự hỏi. Một lát sau, Tông Huyền phun ra một chữ, được, cách Trương.